Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Sứt Chỉ Thiếu Nữ. Đông Cực vịnh bờ trong phòng nghị sự, trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thẳng đến Ngà Cẩn Nhi cười nhẹ phá vỡ phần này xấu hổ. Xem ra, lão sư vẫn là ban đầu lão sư kia đâu. Ngà Cẩn Nhi hơi híp mắt, ngọt ngọt cười. Trước đó ta nhìn chúng ta kế hoạch tiến hành đến thuận lợi như vậy, trong lòng nhiều ít còn có chút tiểu thất vọng. Hiện tại cuối cùng là cho ta một chút vui mừng. Bất quá tiếp xuống, ngài định làm gì đâu? Làm thế nào? Cam Cốc Vũ sững sờ. Không biết vì sao Ngà Cẩn Nhi sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Ngà Cẩn Nhi học Cam Cốc Vũ dáng vẻ giang tay ra. Ngài nhìn, mặc dù ngươi đã nhận ra một chút đồ vật cũng làm một chút ứng đối, nhưng y nguyên có ngươi không nghĩ tới không sai a. Cam Cốc Vũ cũng theo đó giang tay ra. Ta lại không có toàn trí toàn năng bản sự. Các ngươi lại không phải người ngu. Có chỗ sơ hở cũng là không thể làm gì sự tình. Cái này là được rồi. Ngà Cẩn Nhi đôi mắt đẹp tràn ngập các loại màu sắc, vỗ tay phát ra tiếng nói. Ta Tô Cát Lợi gia tộc vì hôm nay, thế nhưng là mưu đồ rất nhiều năm. Vì cái gì cũng không chỉ là châm đối với tự nhiên chi lâm đơn giản như vậy. Đã nhìn ra, Cam Cốc Vũ quệt miệng nhẹ gật đầu. Ngay cả Cát Lợi thương hội bên trong truyền tống mạng lưới đều bạo lộ ra. Các ngươi đây là nghĩ một lần là xong. Mưu đồ chính là cả phiến đại lục a. Không sai. Một mực tại một bên lặng im Khâu Đạt Lâm cũng nhẹ gật đầu. Trầm thanh nói. Trên thực tế lúc đến hôm nay, lão phu cũng không dám nói liền vạn sự sẵn sàng. Lúc đầu, chúng ta có thể hữu ngận thời gian dài đến chậm rãi chuẩn bị, để cầu vạn vô nhất thất. Nhưng ai biết 2 năm trước, tự nhiên chi lâm bên trong đột nhiên xuất hiện ngươi biến số này. Nói đến nơi này, Khâu Đạt Lâm thở dài. Đoản đoản thời gian 2 năm, Hàm Hoang đại lục vốn nhờ vì ngươi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lão phu không yên lòng. Nếu là cho ngươi thêm thời gian 2 năm, phiến đại lục này có thể hay không trở nên để cho người ta cảm thấy lạ lẫm? Ngươi là không yên lòng ngươi những cái kia mưu đồ sẽ mất đi hiệu lực a? Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Cho nên, cho dù ngươi không có nói trước ra biển, lão phu cũng sớm liền định tại gần đây động thủ. Khâu Đạt Lâm ánh mắt trở nên sắc bén. Sự thật chứng minh, cho dù ngươi có phát giác, nhưng Hựu Trầm có thể ngăn cản ta Tô Cát Lợi nhiều năm qua tỉ mỉ chu bị. Ngà Cẩn Nhi cũng nhếch miệng. Tự nhiên chi lâm trải rộng đại lục tín đồ, chỉ bất quá thụ một chút ảnh hưởng dư luận liền tán loạn hơn phân nửa. Lão sư ngài học thuyết, càng là nhận lấy những cái kia vô tri ngu xuẩn chất vấn. Lão sư ngài vì những người này hao hết tâm lực, đáng giá sao? Cam Cốc Vũ nhìn qua Ngà Cẩn Nhi trừng mắt nhìn. Những này, không đều bái ngươi ban tặng a? Ta không cho rằng như vậy. Ngà Cẩn Nhi lắc đầu. Bọn hắn những người kia, bản thân liền có không thể cải biến thói hư tật xấu. Luôn muốn được trợ giúp, luôn muốn được cứu vớt. Một khi phát hiện cho lúc trước bọn hắn cung cấp trợ giúp người, không cách nào lại tiếp tục trợ giúp bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi trở mặt thành thù. Ta chỉ bất quá là để bản tính của bọn hắn bạo lộ ra mà thôi. Ngô, Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười, nhẹ gật đầu. Mặc dù là ngụy biện, nhưng cũng không phải tất cả đều là nói bậy nói bạ. Lão sư mặc dù ưu tú, nhưng dù sao đến trên đại lục thời gian ngắn ngủi, đối mặt chúng ta những truyền thừa khác mấy ngàn năm đại gia tộc lúc, nhiều khi vẫn còn có chút có tâm vô lực a. Ngà Cẩn Nhi dừng một chút, chỉ vào Khâu Đạt Lâm tiếp tục nói. Tỷ như, người hiện tại chẳng lẽ liền không yên lòng? Như thế nào mới có thể từ cửu giai băng ám song hệ pháp sư trong tay toàn thân trở ra sao? Cam Cốc Vũ vỗ vỗ cằm khẽ gật đầu. Ngô, như thế cái vấn đề. Ngà Cẩn Nhi nhíu mày. Lập tức cười nói. Kỳ thật, ta có một cái rất tốt đề nghị. Có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút. Biểu lộ trong nháy mắt trở nên quái dị. Ngươi sẽ không phải là muốn ta mang theo Tự Nhiên Chi Lâm đầu hàng đi? Ngà Cẩn Nhi bận bịu không mất điệt địa liên tục gật đầu. Không phải là lão sư. Quả nhiên lập tức cũng nghĩ đến cái này một điểm. Ngài nhìn, về sau Hàm Hoang Đại Lục bên trên, chỉ có lấy Tô Cát Lợi làm tên mới hưng quốc độ. Cùng hiệp trợ Tô Cát Lợi đế quốc nhất thống đại lục Tự Nhiên Chi Lâm. Rốt cuộc không có bốn đại ma pháp sư giữa gia tộc bẩn thỉu. Cũng không có các phe thế lực ở giữa lục đục với nhau. Cái này mới có chân chính hòa bình. Những người trên đại lục mới có thể chân chính vượt qua giàu có sinh hoạt. Không phải sao? Cam Cốc Vũ khẽ nhếch miệng. Không nhúc nhích. Qua rất lâu mới nhìn hướng Khâu Đạt Lâm. Mắt rút rút mà hỏi thăm. Đây là ý tứ của ngươi. Khâu Đạt Lâm cũng có vẻ hơi im lặng. Cái này là tiểu nữ tự tác chủ trương. Bất quá nếu là Cam Thiếu Năng đáp ứng, lão phu lại là vui thấy kỳ thành. Cam Cốc Vũ lập tức giờ khóc giờ cười. Trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì. Khâu Đạt Lâm nghĩ thầm như là đã mở miệng. Dứt khoát liền nói minh bạch. Ta nữ nhi này từ nhỏ mắt cao hơn đầu. Đối thế gian nam tử tất cả đều chẳng thèm ngó tới. Duy chỉ có đối ngươi nhìn với con mắt khác. Nếu là Tự Nhiên Chi Lâm năng quy thuận ta Tô Cát Lợi. Vậy ngươi cần gì phải đi làm quang diệu hoàng thất cái kia tên không chính ngôn không thuận phò mã? Ra, lão phu cho ngươi một cái danh phù kỳ thực phò mã ra làm một chút. Mà lại, lão phu cũng chỉ có một đứa con gái như vậy. Đợi lão phu trăm năm về sau. Trên thực tế toàn bộ đại lục giã liền thuộc về ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trong phòng nghị sự, xuất hiện lần nữa làm cho người lúng túng yên tĩnh. Cam Cốc Vũ nhìn một chút Khâu Đạt Lâm, lại nhìn một chút Ngà Cẩn Nhi, đột nhiên bật cười một tiếng. Các ngươi thật cảm thấy, ta có khả năng đầu hàng. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải thử một chút mà. Ngà Cẩn Nhi mân mê miệng nhỏ nói ra, lúc đầu kế hoạch của ta là, đợi ngươi 3-5 năm sau trở về đại lục, phát hiện hết thảy đã thay đổi, bởi vậy bị đả kích lớn. Sau đó ta liền lại đột nhiên ra hiện tại trước mặt ngươi. An ủi ngươi chiếu cố ngươi. Công phá trái tim của ngươi. Nhưng ai biết hiện tại liền để ngươi biết chân tướng. Vậy ta cũng chỉ đành vò đã mẻ không sợ rơi. Nói thẳng lạc, Cam Cốc Vũ sạm mặt lại. Vậy nếu là ta cự tuyệt đâu? Cự tuyệt à, Ngà Cẩn Nhi làm ra một bộ chăm chú suy nghĩ bộ dáng. Sau đó mới nói. Kia vấn đề này coi như nghiêm trọng đâu. Khâu Đạt Lâm cũng trầm giọng nói. Bây giờ Mai Lý Cát An gia tộc người chính đang tấn công Tự Nhiên Chi Lâm. Ngươi đã sớm chuẩn bị. Lão phu đoán chừng bọn hắn nhất thời khó mà toàn công. Cho nên, Tô Cát Lợi gia tộc sẽ tại gần đây bên trong. Đối với Tự Nhiên Chi Lâm xuất thủ. Cam Cốc Vũ quệt miệng nhẹ gật đầu. Hào phóng như vậy liền đem kế hoạch nói cho ta biết. Đây là không định thả ta đi ý tứ. Hắc hắc, Ngà Cẩn Nhi lộ ra một cái ngượng ngùng dáng tươi cười. Nếu là đem lão sư lưu lại, cùng đem lão sư trục xuất biển sâu. Đối Tô Cát Lợi gia tộc tới nói nhưng thật ra là một cái hiệu quả mà. Chỉ bất quá ta trước đó có như vậy một chút xíu tư tâm. Bây giờ Tô Cát Lợi gia tộc chân tướng. Phơi bày, từ là có thể đối ta không hề cố kỵ địa hạ thủ. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Thế nhưng là ta cũng không phải một mình một cá nhân chạy tới a. Dù sao, ta còn muốn lấy tiếp thu Đông Cực Vịnh đâu. Cam Thiếu là chỉ ngươi mang tới kia 500 Tự Nhiên hệ pháp sư. Khâu Đạt Lâm chậm rãi lắc đầu nói. Các nàng giáng lâm Hàm Hoang Đại Lục cũng bao nhiêu tháng a. Lão Phu không cho rằng ngươi mang theo này một ít lực lượng. Liền có thể từ lão phu trong tay cướp đi Đông Cực Vịnh. Mà lại Cam Thiếu lớn mật như thế chia binh. Bây giờ Tự Nhiên Chi Lâm bên kia hẳn là sống rất khổ a. Ai nói cho ngươi ta liền chỉ dẫn theo này một ít người. Cam Cốc Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Ca sẽ dạy ngươi cái ngoan. Bình thường nhân vật phản diện tại chiếm hết ưu thế lúc. Đều thích nói nhảm tìm đường chết. Nhưng muốn là nhân vật chính không ngừng địa nói nhảm. Người đoán xem sẽ phát sinh cái gì. Khâu Đạt Lâm nghe vậy sững sờ. Lập tức sắc mặt kịch biến. Ngà Cẩn Nhi cũng lập tức ý thức được cái gì.